Lâm Thị Vinh Hoa, chương 289, phản ứng, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền ở quán trà nói đích xác truyền đi ra ngoài, thả bị người có tâm cố ý lan truyền, không bao lâu liền truyền tới kinh thành, tự nhiên cũng truyền tới Hán Quốc cùng chi nhất khởi truyền ra đi còn có Tô Châu Duyệt Thư Lâu. Kinh thành bên kia nhưng thật ra có không ít người có ý kiến, nhưng thấy hoàng đế mỗi ngày đều bình thường xử lý triều chính, cũng không từng trách tội, bọn họ liền cũng học quái không nói chuyện. Lâm Thanh Huyền nói đích xác có mạo phạm thánh nhan chi ngại, nhưng mà hoàng đế đều vô tâm để ý, chẳng lẽ bọn họ còn muốn uổng làm ác người sao? Vì thế, ở Hán Quốc ồn ào huyên náo khi, đại lương kinh thành một mảnh an tĩnh, tựa hồ Lâm Thanh Huyền lời này nói được lại là hợp lý bất quá, lại là quân thần đều đồng ý giống nhau. Bên này động tĩnh truyền ra đi, các quốc gia người đều ngồi không yên, bắt đầu có người thu thập bao vây ra cửa hướng đại lương tới. Trong đó không chỉ có người đọc sách còn có đại phu, thậm chí là thợ thủ công cùng có chí khắp thiên hạ người. Này đó mạch nước ngầm tự nhiên không thể gạt được các quốc gia quân vương, bọn họ âm thầm cắn răng, thiếu chút nữa đem hàm răng cấp nhảy. Lương đế khinh người quá đáng, đây là tính toán đem chúng ta người đều lung lạc qua đi. Cùng Tô Châu khoảng cách gần nhất Mân Quốc hoàng đế đầu tiên thiếu kiên nhẫn. Chúng ta người vốn dĩ liền ít đi, lại có nhiều người như vậy mới qua đi, chúng ta còn có thể dùng người nào? Bệ hạ, không bằng phong tỏa quan nói, không được bọn họ xuất quan. Mân đế có chút tâm động, một bên tể tướng Trần Kiến lập tức nói. Bệ hạ tam tư, các quốc gia cũng không hạn định học sinh du học, lúc này nếu phong tỏa quan khẩu, không chỉ có ở các quốc gia trước mặt ném mặt mũi, cũng vô pháp cấp các học sinh một công đạo a, kia Trần Ái Khanh nghĩ như thế nào? Trần Kiến trầm ngâm một lát, không bằng khiến cho bọn họ đi, bệ hạ đừng quên, bọn họ tuy đi đại lương học tập nhưng ra còn ở Mân Quốc, đãi bọn họ việc học có thành tựu tự nhiên sẽ trở về. Kia bọn họ nếu là không trở lại đâu? Bệ hạ, quốc gia của ta mỗi năm đi ra ngoài du học học sinh không biết mấy trăm, thả đa số sẽ tới Đạt Giang Lăng Phủ, phàm tồn tại, hơn phân nửa đều trở về Mân Quốc, còn có non nửa tắc vẫn như cũ lưu tại Giang Lăng học tập, nhưng dù vậy, cũng khi có tiền lương gửi hồi, vì sao? Mân đế trầm mặc, Trần Kiến nói, là Giang Lăng không người mời bọn họ sao, vẫn là bọn họ không thể tây đi Sở Quốc, đông đi Lương Quốc mặc cho. Đều không phải, bất quá là Mân Quốc mới là bọn họ ra mà thôi. Nhưng Lâm Thanh Huyền nói những người này mục đích là thiên hạ nhất thống, bọn họ cũng không để ý là ai đương hoàng đế. Bệ hạ, đó là ở quốc diệt lúc sau, Trần Kiến đánh gãy hắn nói, nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói. Quốc ở ta chờ thần tử tự nhiên thề sống chết bảo vệ gia quốc, nguyện trung thành quân vương. Nếu chúng ta thực lực vô dụng, nước mất nhà tan, ta chờ có khả năng tưởng cũng là trên mảnh đất này sinh hoạt bá tánh. Ý tứ là, ngươi chỉ cần tồn tại, Mân Quốc chỉ cần còn ở, chúng ta liền nguyện trung thành ngươi, dùng hết toàn lực bảo hộ ngươi. Ngươi nếu là đã chết quốc phong, chúng ta là sẽ không vì ngươi phục quốc, chúng ta liền tính thương tâm cũng chỉ sẽ toàn thân tâm vì dân phục vụ, sẽ không nghĩ lại đi phân liệt tân quốc gia. Mân đế tuy không quá thông minh, lại cũng không ngu, nghe ra tầng này ý tứ, hắn hơi hơi một nghẹn hỏi. Kia Lâm Thanh Huyền cũng là ý tứ này, gocchuyenaudio.com, Trần Kiến gật đầu không nói. Mân đế liền bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng nếu người khác có năng lực nhất thống nàng liền đứng ở người nọ phía sau trợ hắn dọn sạch chướng ngại đâu. Cái này đổi Trần Kiến chiều khóe miệng, bệ hạ, đó là phản quốc, là muốn chu tộc. Mân đế không thèm để ý phất phất tay nói, nàng nếu là chịu đầu nhập vào chúng ta Mân Quốc, ta khẳng định đem nàng Lâm thị tộc nhân toàn tiếp nhận tới, làm cho bọn họ vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận. Kia bệ hạ nhưng đến chờ đến Lương Quốc sau khi diệt quốc. Trần Kiến vẻ mặt hắc tuyến nói, Mân đế lại ánh mắt sáng lên hỏi, vậy ngươi nói Sở Lương tranh chấp ai sẽ thắng? Xem hoàng đế này một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Trần Kiến hít sâu một hơi nói. Bệ hạ, bất luận ai thắng, với chúng ta Mân đều không chỗ tốt, môi hở răng lạnh. Sở Quốc nếu diệt Lương Quốc, chúng ta đây Mân Quốc cũng chạy thoát không xong, mà nếu là Lương Quốc diệt Sở Quốc, chúng ta liền càng trốn không thoát. Mân đế ngẩn ngơ, lúc này mới nghĩ đến điểm này. Trần Kiến thấy thế thở dài, hắn liền biết hoàng đế khẳng định không nghĩ tới điểm này. Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, thiên hạ chạy nhanh nhất thống cũng khá tốt, nhưng liền sợ thống nhất quân vương còn so ra kém hiện tại đâu. Bình thường chút không tính cái gì, chỉ cần không tàn bạo là được. Trần Kiến trong đầu đem Sở đế cùng Lương đế lôi ra tới đối lập một chút, trong lòng rất là tiếc hận, nếu là Lương đế lại tuổi trẻ chút thì tốt rồi. Sở Quốc có thức chi sĩ lại ở may mắn. Lương đế tuy có tâm cơ lòng dạ, lại tuổi không nhỏ, mà phía dưới bốn vị hoàng tử tạm thời nhìn không ra yêu khuyết tới. Không, vẫn là nhìn ra được tới. Có một người nói, ta xem đại lương nếu là giao cho nhị hoàng tử kia với chúng ta là vô cùng hữu ích. hắn không phải bị nhốt lại sao? Rốt cuộc là hoàng tử, làm phụ thân nào có không đau lòng? Phái người đi lại một chút, nhanh chóng đem hắn thả ra. Không tồi, kia Thạch Nhị không chỉ có cùng chung như anh có thù oán, hắn lần này bị nhốt lại cũng có kia Lâm quận chúa bút tích, ta xem hắn nếu là ra tới khẳng định sẽ cho bọn họ thêm phiền toái. Đúng rồi, kia Lâm quận chúa danh gì? Thanh Huyền, một người liếc hỏi chuyện người liếc mắt một cái, nói. Nghe nói Cơ tiên sinh từng lén cùng nàng đã gặp mặt, người này có thể lấy bản thân chi lực làm ra duyệt thư lâu vật như vậy tới, không thể không phòng. Mấy người đi tìm Sở đế thương nghị, vừa lúc thái tử cũng ở nơi đó. Sở đế sắc mặt có chút khó coi, thấy bọn họ tới mới hòa hoãn chút sắc mặt, làm người cho bọn hắn thượng tòa, lúc này mới đem trong tay sổ con cho bọn hắn xem. Là Tống Khanh tới, hòa ước còn chưa nói hạ, đại lương thái độ càng ngày càng cường ngạnh. Mấy người tiếp nhận sổ con xem đều hơi hơi nhíu nhíu mày. Bệ hạ, bên cạnh chỗ đó trông như anh đã trở về, gần đây hai bên cọ sát không ngừng, mà mùa đông tới rồi, chúng ta cùng Thục Quốc cọ sát cũng không ngừng, đại lương bên này hòa ước cần thiết nhanh chóng bắt lấy, bằng không hai mặt thụ địch chỉ sợ không ổn. Sợ cái gì, chúng ta hai mặt thụ địch, Lương Quốc cùng Thục Quốc cũng không kém nhiều ít, đừng quên, bọn họ một quốc gia phía Bắc là Liêu, một quốc gia phía Tây lại là Thổ Phiên. Năm nay Đại Hàn, Liêu Quốc cùng Thổ Phiên toàn gặp tai họa nghiêm trọng, năm nay khẳng định sẽ có cường quân xuống dưới đánh cướp lương thực, bọn họ so với chúng ta gian nan. Góc chuyện audio.com. Không tồi, gì nói chúng ta kéo đến khởi, Lương Quốc lại kéo không dậy nổi, làm Tống Tinh không cần sốt ruột, lại kéo một đoạn thời gian. Cơ tiên sinh liền không có chút kiến nghị, vẫn luôn nhìn sổ con người nhíu mày. Nếu là Cơ tiên sinh chịu ra tay, đại lương như thế nào sẽ đưa ra như vậy quá phận điều kiện? Sở đế mới hòa hoãn xuống dưới sắc mặt một lần nữa lại khó coi lên, hắn nhất để ý chính là điểm này. Làm Cơ tiên sinh đi sứ Lương Quốc, một là chiêu cáo thiên hạ, hắn được đến Cơ tiên sinh, hoan nghênh thiên hạ anh tài tới sở. Thứ hai là hy vọng Cơ tiên sinh có thể ra tay thế hắn cùng Lương Quốc tranh thủ càng nhiều ích lợi. Rốt cuộc luận ngoại giao, hiện giờ thiên hạ chỉ sợ không người có thể so sánh được với Cơ tiên sinh. Hắn tuổi trẻ khi là có thể lấy bản thân chi lực thuyết phục Tứ Quốc cùng Giang Lăng chống cự Liêu quân, có thể thấy được này năng lực. Sở đế không cảm thấy này nho nhỏ gì nói có thể khó đến hắn, nhưng hiện tại thế cục đối Sở Quốc như thế bất lợi, có thể thấy được Tống Tinh không có thể sử dụng thượng hắn, hoặc là nói hắn không muốn vì Tống Tinh sử dụng. Hoàng đế đau đầu đỡ chán, châm trước nói, không bằng triệu thỉnh Cơ tiên sinh trở về. Hắn nếu là không chịu xuất lực kia phóng hắn ở bên ngoài liền quá mức nguy hiểm, Sở đế đến không lo lắng hắn đầu nhập vào quốc gia khác liền sợ hắn bị bắt cóc. Lương đế không ngu, nhưng vạn nhất liền có phạm nhân xuẩn đâu. Mặt khác mấy người nghĩ nghĩ nói, kia bệ hạ hạ chỉ đi, vừa lúc Lương Quốc làm ra cái duyệt thư lâu mua chuộc nhân tài chờ Cơ tiên sinh trở về, không bằng cũng kêu hắn khai cái học viện quảng cáo thiên hạ, nói hắn muốn thu học sinh, bất kể quốc tịch ta tưởng khẳng định sẽ có rất nhiều người tiến đến ta Sở quốc. Sở đế trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười, gật đầu nói. Này biện pháp không tồi, chẫm này liền làm người đi Lương Đô thỉnh tiên sinh trở về. Nếu nói đến duyệt thư lâu, Sở đế liền hỏi nhiều vài câu. Kia Lâm Thanh Huyền là Lâm Giang muội muội, là hiện giờ Lâm Thị nói là Lâm Nhuận vì tộc trưởng, nhưng kỳ thật là nàng là chủ đạo. Sở đế khóe miệng cười lạnh, trăm năm đại tộc đã từng nhân tài đông đúc, Lâm Thị hiện giờ cũng đến dựa một nữ tử chống đỡ. Phụ hoàng, kia Lâm Thanh Huyền không phải nói ai có thể nhất thống thiên hạ nàng liền phụ ta ai sao, kia không bằng chúng ta phái sứ thần tiến đến du thuyết một vài. Thái tử lời này vừa nói ra, trong điện một tĩnh, hoàng đế trên mặt hỉ nộ không biệt, hoàng Dịch An trong lòng một đột có chút bất an lên. Vẫn là một cái mưu thần đánh gãy ứ động, cười nói. Điện hạ kia bất quá là Lâm Thanh Huyền thu mua nhân tâm lý do thôi, Lương Quốc bất diệt nàng là không có khả năng đầu nhập vào Hán Quốc. Mà Lâm Thị ở Tô Châu ăn sâu bén rễ tộc đàn khổng lồ, nàng cũng không có khả năng ném xuống tộc nhân tới ta đại sở. Lâm Thanh Huyền là nói hết thầy vì thiên hạ nhất thống phục vụ, nhưng tiền đề là Lương Quốc muốn vong, mà hiện tại trừ phi Sở quốc cùng Thục quốc Liêu quốc liên hợp công lương, bằng không là tạm thời diệt không được Lương quốc. Lâm Thanh Huyền kia lời nói bất quá là lừa lừa những cái đó thiên chân người đọc sách bọn họ này đó lão bánh quẩy ai không biết ai a. Bất quá Lâm Thanh Huyền lời này cũng coi như là phạm vào thiên nhan, Lương đế thế nhưng có thể nhịn xuống, liền không biết là lòng dạ quả nhiên như thế rộng lớn không thèm để ý đâu, vẫn là trang. Góc chuyện audio.com, nhưng bất luận nào giống nhau đều đủ thấy đối phương tâm cơ. Đại gia lén lút dương mắt nhìn một chút Sở đế, âm thầm đại vào một chút, cảm thấy nếu là có người ở Sở địa công khai chiêu cáo thiên hạ nói Sở quốc vong như thế nào, Sở đế nhất định sẽ nhịn không được muốn giết người. Vài vị mưu thần thở dài một hơi, tuy rằng bọn họ bệ hạ Bốt Lương đế phải có mới có mưu lực đến nhiều, nhưng này lòng dạ thật là so ra kém. Trẫm nghe nói quốc gia của ta đã có học sinh chuẩn bị muốn xuất quan đi trước lương quốc. Vài vị mưu thần nhìn nhau, trong lòng than nhỏ, gật đầu nói. Bọn họ phỏng chừng là muốn kiến thức một chút kia bị lưu truyền rộng rãi duyệt thư lâu trông như thế nào. Không ngừng đi, hẳn là còn muốn đi trông thấy vị kia Lâm quận chúa đi. Mọi người trầm mặc không thôi. Sở đế hừ lạnh một chút liền nói. Lệnh các châu phủ thiêm thông quan công văn khi muốn phá lệ chú ý, những cái đó biểu hiện đến phá lệ ưu tú học sinh toàn nghĩ cách khấu hạ. Bệ hạ, này chỉ sợ không ổn, học sinh du học là các quốc gia lệ thường, chưa bao giờ gặp qua khấu hạ chưa phạm tội học sinh. Cho nên ta mới cho các ngươi tìm lý do. Sở đế không thèm để ý nói. Chờ cơ tiên sinh từ Đại Lương trở về tuyển nhận học sinh thông cáo lại dán đi ra ngoài, bọn họ tự nhiên sẽ không lại nghĩ đi ra ngoài. Mọi người trầm mặc thấy sở đế trên mặt kiên định, liền biết hắn lấy định chủ ý sự giống nhau rất ít có người lại có thể sửa đổi, liền chỉ có thể thấp giọng đồng ý cách trương.